những gì đã diễn ra sau cánh cửa mà tôi chưa bao giờ biết được, càng làm tôi bàng hoàng. Thì ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net